có chút xấu hổ cười. Vừa rồi gấp quá cô đã quên mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net